Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 489, chương 489, Nam Hoang Chư Tộc. Vèo, liên miên đồi núi bên trong, từng đạo dòng sông xuyên qua trong đó, cảnh sắc lớn lên, mà những thứ này núi non dưới đáy cất giấu vô số động quật đá huyệt lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái cực lớn lòng đất thế giới, mà âm thanh xé gió lên, chỉ thấy mấy thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua mà đến. Xuất hiện ở trong đó một chỗ động quật dưới đáy, một người trong đó, dáng người tinh tế, dung mạo đẹp đẽ, chính là Thiệu Dương đau khổ truy tìm ma nữ Lý Chiêm. Cũng chỉ nghe nàng cười duyên nhìn về phía một bên, cất giọng nói: "Tiểu nữ tử gặp qua quốc vương đại nhân." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chỉ thấy đối diện một người sải bước đi ra, nhưng gặp bọn họ bộ tộc này người dung mạo có chút thanh kỳ. Từng người bộ dáng đều như là điểu nhân, cùng vũ nhân tương đương, nhưng lại có chút khác biệt. Nhưng gặp bọn họ thân thể như người, lại dài ra một chương chim mặt, mỏ chim, sau lưng mọc lên hai cánh. Bộ dáng có chút cổ quái hung thần, nếu là Thiệu Dương ở đây, tất nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Cái này một đám chính là Hải Ngoại Nam Kinh, bên trong chỗ ghi lại, quán đầu quốc, người trong nước, cái gọi là quán đầu quốc, kỳ thật liền cũng là chỉ đầu lâu của bọn hắn như con cò. Người cầm đầu, hiển nhiên chính là cái này Lý Chiêm trong miệng nói tới quán đầu quốc quốc vương đại nhân. Cái sau chậm rãi đi ra, vẻ mặt khó coi, hướng về ma nữ hừ lạnh một tiếng, như lời ngươi nói hoàng đế bảo khố, đến tột cùng ở đâu? Hắn đảo mắt hướng bốn phía nhìn một vòng, bực này hoang vu động quật chỗ sâu, sẽ có cái gì hoàng đế bảo khố? Cái này quán đầu quốc quốc vương 100 cái không tin. Nhưng Lý Chiêm lại vẻ mặt tự nhiên, cười nói: "Quốc vương đại nhân, căn cứ ta nắm giữ tin tức, nơi này hẳn là năm đó hoàng đế tu tập nơi ở. Ở đây được đại đạo truyền thừa, luyện liền một thân thần thông bản lĩnh, vì hắn ngày sau thống nhất Hoa Hạ, chinh phục Đông Di, Cửu Lê tộc chờ bộ đặt vững cơ sở vững chắc. Cái gọi là bảo vật tự hối, ở đây nhiều năm, lại cũng không vì các ngươi biết." Quán đầu quốc quốc vương mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng y nguyên không chút nào chịu tin tưởng. Lý Chiêm tiếp tục nói: "Quốc vương đại nhân nếu là có thể lấy cái này một bảo khố, đến lúc đó chớ nói chỉ là Yếm Hòa quốc, Tam Miêu nước các tộc, chính là hướng Bắc vấn đỉnh Trung Nguyên, cũng không tại nói xuông." Quán đầu quốc quốc vương trong lòng cũng không khỏi có chút lửa nóng. Đỉnh, trong truyền thuyết chính là hoàng đế phát minh ra. Hắn tại lúc tuổi già lúc phát minh đỉnh, tương truyền tôn thứ nhất đỉnh bị đúc thành lúc có phi lao trên trời rơi xuống, khiến cho hoàng đế cưỡi rồng thăng thiên. Vậy bởi vậy mới có về sau đại vũ trị thủy thời điểm đúc thành cửu đỉnh trấn áp thiên hạ cửu châu cố sự. Nhưng mặc dù trong lòng lửa nóng, quán đầu quốc quốc vương nhưng cũng rõ ràng, mà nữ này xảo trá đa dạng, trong miệng nói thật dễ nghe, lại không biết đến tột cùng đang đánh lấy ý định gì. Cho nên, quán đầu quốc quốc vương hừ lạnh có mảy may, chờ ngươi dẫn ta tìm được, lại nói không muộn. Lý Chiêm mỉm cười, cũng không nói tiếp, còn không dẫn đường. Quán đầu quốc quốc vương cau mày nói. Lý Chiêm lại cười một tiếng, quốc vương đại nhân lại đừng vội nóng nảy, còn có mấy vị đại nhân muốn cùng nhau tới, còn có người. Quán đầu quốc quốc vương vẻ mặt biến đổi. Lý Chiêm cười nói: "Tin đồn hoàng đế trong bảo khố có 16 vị thần nhân thủ hộ, cả đám đều có vô lượng thần thông, chỉ bằng vào chúng ta, e sợ chưa chắc là bọn hắn đối thủ, cho nên ta mới không thể không tìm thêm mấy vị bằng hữu." Mà nàng đang nói lời nói này, liền bỗng nhiên chỉ nghe bên cạnh truyền đến cười dài một tiếng. Một cái toàn thân màu đen thân ảnh đi nhanh tới, Bất tử tộc, Quán Đầu Quốc quốc vương vẻ mặt khẽ biến, không khỏi lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Bất tử tộc, cái này tự nhiên cũng là Nam Hoang nơi ở nhất tộc. Bất quá bộ tộc này lại xưa nay thập phần thần bí, hiếm khi lộ diện, nhưng mà, đủ loại nghe đồn rằng, bọn hắn từng cái lại đều có vô lượng thần thông, tu vi 10 phần rộng rãi. Hơn nữa, Nam Hoang nghe đồn rằng, chỉ cần bất tử tộc xuất hiện, tất nhiên xích giã ngàn dặm, đao binh nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, có thể nói, bất tử tộc là Nam Hoang nơi ở, chư tộc bên trong, người người e ngại mà chán ghét chủng tộc một trong, còn may mắn bọn hắn tộc nhân ít, nếu không Nam Hoang chư tộc chẳng phải là sớm liền bị diệt tộc rồi. Bất tử tộc nhanh chân tiến đến, đến Lý Chiêm, Quán Đầu Quốc đám người trước người bọn họ, chỉ thấy hắn mỉm cười. Quốc vương đại nhân, Lý Chiêm thánh nữ, đến chậm, chớ trách, hừ, Quán Đầu Quốc quốc vương hừ lạnh một tiếng, nhưng muốn nói quái, vậy khẳng định là không dám. Lý Chiêm cười nói, không muộn, không trước khi chết bối còn xin chờ một chút. Còn có những người khác. Quán Đầu Quốc quốc vương không khỏi chất vấn. Hắn khẩu khí bên trong bất mãn chi ý đã sớm lộ rõ trên mặt, nhưng mà Lý Chiêm nhưng cũng căn bản không có mảy may e ngại. Cười nói, tự nhiên, còn có hai vị tiền bối. Đang nói, chỉ thấy từng cây cành bỗng nhiên từ đỉnh đầu rủ xuống, xuyên qua kiên cố vách đá, lít nhà lít nhít phân bố ra. Thủ yêu, Quán Đầu Quốc quốc vương hai mắt không khỏi có chút co rụt lại. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Rất nhanh, cũng chỉ nghe đôm đốp âm thanh, tựa như cây gỗ khô thiêu đốt. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh hướng về nơi này lướt gấp đi qua. Nó toàn thân màu xanh, lại mang theo màu đỏ điểm lấm tấm. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa rừng rực phun ra nuốt vào, làm cho bốn phía đám người không thể không về phía sau thối lui, tránh ra nửa cái thân vị. Tất Phương, Quán Đầu Quốc quốc vương tự nhiên lập tức lại nhận ra được. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, quả nhiên chỉ thấy cái này thần điểu chỉ có một chân một cánh. Thần thông to lớn, tương truyền Tất Phương là mộc tinh, chịu hoàng đế thần thông tẩm bổ, hóa mà làm chim, về sau vì hoàng đế lái xe. Không nghĩ tới, lần này liền cái này Tất Phương thần điểu cũng cho kinh động đến. Một bên khác cái kia thụ yêu hiển nhiên vậy không nghĩ tới. Tất Phương thần điểu cũng biết tới, chỉ thấy rủ xuống vô số cành chậm rãi co vào, rất nhanh tại vách đá đỉnh chóp, kết thành một cái thụ nhân bộ dáng đồ vật. Hắn nhìn về phía Tất Phương, trong mắt cũng chỉ có Tất Phương. Tất Phương thần điểu, ngươi làm sao cũng đến nơi này? Thủ yêu, là tại bọn hắn Quán Đầu Quốc cùng Yếm Hòa Quốc ở giữa một đầu đại yêu. Bản thể là một gốc ngàn năm cổ thụ, tu luyện được các loại thần thông. Bất quá rất hiển nhiên, cái này thủ yêu mặc dù thần thông quảng đại, lại xưa nay nhất e ngại Tất Phương. Thấy người sau tới, không khỏi trước e sợ mấy phần. Tất Phương khinh thường mở miệng, chỉ có chút vỗ cánh. Lý Chiêm nhưng từ một bên cười thay mặt đáp, thụ yêu tiền bối, Tất Phương thần điểu, tự nhiên là vì thủ hộ hoàng đế bảo khố mà đến. Nàng vừa dứt lời, trong động quật, đám người nhịn không được đều là dương mắt hướng về nàng nhìn sang nơi đây chư tộc. Chư trong thế lực, phần lớn vì hoàng đế trong bảo khố bảo tàng mà đến. Kết quả, hiện tại ma nữ này lại ngược lại đem hoàng đế ngự hạ một cái thần điểu dẫn tới. Nàng đến tột cùng đánh chính là ý định gì? Lại nói mặt đất, Thiệu Dương lúc này tự nhiên còn không biết lòng đất trong động quật chuyện xảy ra. Hắn cẩn thận tìm tòi, lại xuyên qua từng tầng phòng tuyến. Cuối cùng đi tới một cái động quật phía trước, thật sâu động quật, Thiệu Dương linh giác tìm tòi, liền vậy không khỏi thất kinh, nhưng cảm giác bên trong, cái này một động quật lại hướng phía dưới vô hạn lan tràn. Thâm bất khả trắc, mà một cỗ mịt mờ sóng linh khí, chính là từ cái này trong động quật thẩm thấu ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.